Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417 bàn tay đếm quá dài. Cái này, ngay cả Chu Cùng Thanh hai vợ chồng sắc mặt đều thay đổi, Tô Nhiễm quả thực đều tưởng lôi kéo bọn nhỏ trở về phòng đi tính, còn không có ra cửa lý, hai bên cũng đã nháo thượng, kia kế tiếp một ngày thời gian bọn họ nên như thế nào quá. Nhưng nói xong lời nói, Lý Nhị cũng đã thẳng xoay người lên ngựa, Chu Cùng Thanh phụ tử ba cái thấy thế. Bọn họ cũng lập tức xoay người lên ngựa, Chu thiếu phu nhân hít một hơi thật sâu. Lại hướng Tô Nhiễm cười cười, Lục ca vẫn là như vậy, đối nữ hài tử thương tiếc đến không được, nhớ trước đây, nhà hắn một cái tiểu muội cùng nhà ngươi tiểu khuê nữ không sai biệt lắm đại. Lớn lên ngoan ngoãn khả nhân thật sự. Một đôi mắt lại đại lại lượng, hắn thích đến cùng cái gì dường như, mỗi ngày về nhà liền ôm tiểu muội không buông tay, tiểu muội nghĩ muốn cái gì hắn đều nhất định nghĩ cách cấp lộng trở về. Lúc ấy mọi người đều chê cười nói về sau hắn nếu là có khuê nữ, còn không chừng như thế nào đem hài tử cấp sủng đến vô pháp vô thiên đâu. Kết quả hiện tại hắn thật đúng là làm được, Tô Nhiễm gian nan giơ lên khóe miệng. Đúng vậy, hắn thật là quá quán hài tử kia cũng không quan hệ. Này khuê nữ là Lục ca hòn ngọc quý trên tay. Có Lục ca cái này trấn Tây Vương ở, nàng lại như thế nào nuông chiều cũng không quá đáng. Về sau chờ nàng trưởng thành làm theo có rất nhiều nhân ra tới cửa tới cầu thú, Chu thiếu phu. Nhân ha hả cười, ngay cả vội lôi kéo Tô Nhiễm lên xe tới rồi trên xe. Nàng lại cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Liền tỉ mỉ cùng Tô Nhiễm nói lên nàng nhà mẹ đẻ khúc gia các nữ quyến tới. Nói xong khúc gia, nàng còn thuận tiện đem hôm nay muốn đi khúc gia làm khách một ít khách quý cũng đều mơ hồ cùng Tô Nhiễm nói một lần, Tô Nhiễm nghe được một cái đầu hai cái đại. Đôi mắt đều bắt đầu mạo ngốc hết, Chu thiếu phu nhân thấy thế che miệng cười nhẹ. Lục tẩu ngươi cũng không cần quá khẩn trương, còn có ta đâu, ta hôm nay một ngày đều sẽ bồi ngươi, bảo quản sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, phải không? Ta đây liền trước đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Chu thiếu phu nhân lại. Lắc đầu, lục tẩu ngươi thật là quá khách khí, kỳ thật ta hiện tại cũng không có ý tưởng khác, ta liền muốn nhìn đến lục ca hảo hảo. Như vậy ta liền an tâm rồi, mấy năm nay hắn thật sự là ăn quá nhiều khổ, cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ đến những cái đó lòng ta đều khó chịu đến không được. Nói chuyện, nàng nước mắt cư nhiên đều bắt đầu đi xuống rớt, lần này lại qua đây, Chu thiếu phu nhân biểu hiện đến khắc chế nhiều, từ dưới xe đến lên xe nàng đều không có lại nhiều nhìn chằm chằm Lý Nhị xem một cái. Tô Nhiễm vốn tưởng rằng nàng là đã chịu giáo huấn, chính là hiện tại thấy như vậy một màn, khóe miệng nàng liền kéo kéo, cảm tình nàng chỉ là đêm này phân tình ý chuyển tới ngầm tới. Chu thiếu phu nhân rớt vài giọt nước mắt, chạy nhanh cầm lấy khăn lau khô, lục tẩu thực xin lỗi, ta lại thất thố, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, ta hiện tại chỉ là đem lục ca coi như ca ca đối đãi mà thôi. Thật sự, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quá nhiều. Ta biết, ta tin tưởng ngươi, Tô Nhiễm gật đầu, Chu thiếu phu nhân vốn đang tưởng lại nói điểm gì đó. Kết quả ai biết Tô Nhiễm như vậy dứt khoát lưu loát gật đầu. Ánh mắt cũng quang minh lỗi lạc thật sự, quả thực đối nàng không có nửa phần hoài nghi, nàng khóe miệng liền nhịn không được trừ vài hạ, lục tẩu ngươi thật đúng là tin tưởng lục ca a. Nàng nhỏ giọng nói, đúng vậy. Tô Nhiễm lại dứt khoát gật đầu, hắn là ta nam nhân, ta đương nhiên tin tưởng hắn, Chu thiếu phu nhân đột nhiên nói không ra lời, còn hảo một đường tiến. Lên thời gian dài như vậy, bọn họ xe ngựa đã đến khúc phủ cổng lớn, từ đại môn đi vào ngựa xe thính, vừa xuống xe Tô Nhiễm liền nhìn đến rất nhiều trang điểm đến ung dung hoa quý phụ nhân đã chờ ở nơi. Này, Chu thiếu phu nhân vui tươi hớn hở lôi kéo Tô Nhiễm đi lên trước. Lục tẩu, ta tới cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là ta đại tẩu, vị này chính là nhị tẩu, đại tẩu nhị tẩu, vị này chính là Lục Ca tức phụ. Mấy năm nay ở bên ngoài bồi Lục Ca vượt qua hơn phân nửa gian nan thời gian người. Khúc đại thiếu phu nhân vội vàng cùng Tô Nhiễm chào hỏi, phía sau bọn nhỏ cũng xuống xe. Bọn họ đi theo Chu Văn tiến lên đây bái kiến trưởng bối, chỉ là Tô Nhiễm hướng bên kia quét mắt, liền phát hiện Chu Văn khóe mắt có chút hồng hồng. Tuy rằng xuống xe sau trên mặt nàng liền lại dơ lên nhạt nhẽo ôn nhu cười. Chính là này tươi cười rõ ràng trở nên miễn cưỡng không ít, nhìn nhìn lại Biến Ca Nhi cùng Hiểu Tỷ. Nhi hai anh em, Biến Ca Nhi buông xuống đầu nhỏ cũng không dám hướng nàng bên này xem. Hiểu Tỷ Nhi lại cao cao ngẩng nàng đầu nhỏ, cùng chỉ đấu thắng tiểu gà mái dường như, mặt mày tràn đầy đắc ý, xem ra. Vừa rồi nàng khẳng định ở trên xe làm chuyện xấu, chỉ là hiện tại đang ở nơi khác, Tô Nhiễm cũng không hảo lập cái này tiểu nha đầu đi thẩm vấn. Cũng chỉ có thể trước đem sự tình giấu ở trong lòng, đại gia ở ngựa xe thính gặp qua sau. Đã bị Khúc gia đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân cùng nhau đưa tới Khúc gia lão thái thái. Chỗ ở, người mới vừa vào viện môn, liền nghe được một cái già nua thanh âm nôn nóng kêu. Nguyên phổ, ta tiểu nguyên phổ ở đâu? Không phải nói nguyên phổ tới sao? Hắn ở đâu a? Nương, ngài đừng có gấp, ngài xem hắn này không phải đã tới sao? Khúc phu nhân ở một bên nâng hắn, liền ngẩng đầu chuẩn xác không có lầm chỉ hướng về phía mới vừa đi tiến vào Lý Nhị, Khúc lão thái. Thái tức khắc cũng cùng thay đổi cá nhân dường như, lập tức tinh thần phấn chấn, một phen ném ra tả hữu nâng người. Vài bước lẻn đến Lý Nhị trước mặt, liền bắt lấy hắn tay kêu một tiếng, ta nguyên phổ a, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngay sau đó, nàng lão lệ tung hoành, nhìn thấy vị này trưởng bối. Lý Nhị trên mặt cũng hiện ra vài phần bi thương, thúc nãi nãi. Ta đã trở về, hắn trầm giọng nói, ân, đã trở lại liền hào, đã trở lại liền hào. Nhiều năm như vậy không thấy. Người làm thúc nãi nãi hảo hảo xem ngươi, Khúc lão thái thái liên tục gật đầu. Chạy nhanh lau nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Nhị mặt cẩn thận nhìn nửa ngày. Người gầy, người bên cạnh cũng đều đi theo rớt vài giọt nước mắt. Khúc phu nhân liền lại tiến lên đây. Lão thái thái, ngài hiện tại thân mình không tốt, liền không cần ở bên ngoài lưu lại lâu lắm, chúng ta vào nhà đi nói chuyện đi. Hảo, nguyên phổ a, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Khúc lão thái thái chạy nhanh gật đầu, liền quay đầu lôi kéo Lý Nhị hướng trong đi, một đám người vào phòng. Lý Nhị vội mang theo Tô Nhiễm còn có ba cái hài tử cấp Khúc lão thái thái hành lễ. Khúc lão thái thái cao hứng đến thẳng gật đầu. Hảo a, hảo a, người đã trở lại, còn cưới tức phụ mang theo hài tử trở về. Nhìn đến các ngươi người một nhà vô cùng náo nhiệt, ta cũng yên tâm, nói. Nàng lại nghẹn ngào, cũng là nhà ta bảy nha đầu không phúc khí. Nếu không phải kia sự kiện, hiện tại chúng ta hai nhà sớm nên kết thành quan hệ thông gia. Thân mật lui tới mới đúng. Nếu là ngươi cùng bảy nha đầu hài tử, bọn họ còn cai quản ta kêu lên một tiếng bà cố ngoại đâu. Lão thái thái, nghe đến mấy cái này lời nói. Khúc phu nhân chạy nhanh đánh gãy nàng, đều chuyện quá khứ, ngài còn để nó làm cái gì? Hiện tại bảy nha đầu đã gả cho Chu gia hài tử. Chu gia kia hài tử không cũng khá tốt sao? Ta xem nguyên phổ cưới tức phụ cũng không tồi. Tuy nói chúng ta hai nhà không có cái kia phúc phận kết thành quan hệ thông gia. Nhưng không còn có bọn nhỏ sao? Ta xem nguyên phổ mấy cái hài tử đều không tồi, Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng tâm chính là hung hăng trầm xuống, nàng lập tức nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái. Liền phát hiện Lý Nhị trên mặt kia một mặt động dung sớm đã biến mất không thấy. Thay thế chính là một mặt lạnh băng. Kia nhưng thật ra, Khúc lão thái thái lại đối việc này thập phần tán đồng. Lập tức liền vẫy tay kêu Tráng Ca Nhi mấy cái hài tử tới rồi trước mặt. Sờ sờ cái này. Kéo kéo cái kia, như thế nào ái đều ái không đủ, thấy lão thái thái như vậy thích này mấy cái hai tử. Khúc gia đại thiếu phu nhân liền cười, lão thái thái ngài là trưởng bối, ta xem ngài cũng là thiệt tình thích này mấy cái hai tử. vừa lúc Nguyên Phổ bọn họ phu thê cũng ở, không bằng ngài liền cấp bọn nhỏ làm chủ hào. Thật tốt, một người mới vừa đưa ra kiến nghị, một người khác liền lập tức theo vào. Lại xem Khúc lão thái thái này vui mừng bộ dáng, bọn họ toàn ra đây là tính toán liền lướt qua bọn họ này đối làm phụ mẫu đem bọn họ mấy cái hai tử trung thân đại sự đều cấp định ra tới. Này người một nhà thật đúng là ỷ vào trong nhà có cái làm lý nhị kính trọng trưởng bối ở liền bát. Đầu muốn làm gì thì làm a. Tô Nhiễm trong lòng một trận cười lạnh. Nàng xem như minh bạch vì cái gì Chu thiếu phu nhân tay có thể duỗi đến như vậy dài quá. Nguyên lai Khúc gia này nhóm người tay so nàng duỗi đến càng dài. Bên cạnh Lý Nhị lạnh lùng mở miệng, cái này vẫn là về sau rồi nói sau. Chính vui mừng chờ Khúc lão thái thái người nói chuyện nhóm đều là ngẩn ra. Nhưng Khúc nhị thiếu phu nhân chạy nhanh liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Nguyên Phổ nói được không sai. Bọn nhỏ mới lần đầu tiên tới đâu. Chúng ta này cũng thực sự quá sốt ruột điểm. Lão thái thái ngài nhìn thấy bọn họ thích đó là bình thường. Nhưng tốt xấu chúng ta cũng phải nhường này mấy cái hài tử cùng nhà ta hài tử tiếp xúc tiếp xúc. Chúng ta cũng xem bọn hắn tính tình, mới hảo làm quyết định a. Bằng không, hảo hảo nhân duyên, nếu là một cái không cẩn thận biến thành nghiệt duyên vậy không hảo. Nàng cái này giảng hòa đánh đến xinh đẹp, mọi người đều chạy nhanh cười phụ họa, Khúc lão thái thái cũng tán đồng gật đầu. Người nói không sai, hiện tại, vẫn là làm cho bọn họ trước cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đi. Việc này không nóng này, từ từ tới, Khúc phu nhân lập tức gọi tới nha hoàn mang theo Tráng ca nhi bọn họ đi ra ngoài. Tô Nhiễm trong lòng lại lạnh hơn vài phần, này Khúc ra một đám người. Tuy rằng biểu hiện đến càng quy củ chút, nhưng kia bản chất lại cùng nàng đại bá toàn gia không có hai dạng. Này người một nhà rõ ràng cũng đã đem bọn họ coi như nhà bọn họ sở hữu vật. Thậm chí hiện tại liền bắt đầu đương nhiên quyết định khởi bọn họ hài tử tương lai, như vậy. Có phải hay không kế tiếp bọn họ nên đối bọn họ phu thê xuống tay? Hết chương.